Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, đệ ngươi đương ai đều cùng ngươi giống nhau nhát gan. Một, trong đám người siếp nhiên ầm ĩ lên, bất quá lần này người chơi tốt xấu đều trải qua quá không ít. Đối mặt tình huống như vậy, đã có thể khống chế được cảm xúc, chỉ là tuy rằng làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn là bị trước mặt một màn này ghê tởm tới rồi. Đám người sôi nổi che miệng xoay người, vọt tới bụi cỏ gian một trận loạn phun, chờ bọn họ đều phun xong trở về. Đại gia cảm xúc cũng đều bình phục rất nhiều, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Trước mắt tới nói, bạo lực dỡ bỏ, cậy khóa hoặc là trèo tường đều không được, tổng sẽ không làm chúng ta phi vào đi thôi. Mọi người nhất thời trầm mặc. Không khỏi hướng phương diện này suy nghĩ, khi nói chuyện. Lê Ca nâng chạy bộ đến nam nhân bên cạnh người, vỗ vỗ hắn bả vai, ý bảo hắn đến bên kia đi phun, nam nhân không thoải mái mà che lại dạ dày. Một chút mà hướng bên cạnh dịch dựa gần. Lê Ca dư quang liếc đến thi thể chỗ thi thể cùng đầu người chia lìa. Bất quá lề sách cũng không tính san bằng. Bên cạnh da như là bị ngạnh sinh sinh kéo xuống tới. Trung gian bộ phận là cái nửa vòng tròn, trừ bỏ huyết nhục mơ hồ bộ phận, Lê Ca đại khái có thể nghĩ đến hắn từ chỗ cao nhảy xuống. Lại vừa lúc chui vào trên mặt đất một thứ diện tích cũng đủ đại, cho nên dùng một lần thứ chặt đứt đầu của hắn, chung quanh da thịt băng khai, máu cùng thịt khối vẩy ra khắp nơi, nàng hơi hơi nghiêng mắt. Nam nhân lúc trước cũng không có phát hiện một thứ, mà là dây đằng, cho nên làm cho hắn tử vong. Như vậy ở mặt khác chỗ dây đằng bên trong, có phải hay không cũng có cái gì? Lê Ca nắm lên còn đặt ở thiết giang thượng khăn giấy. Cách ngón tay bao thượng bên cạnh dây đằng chỗ, ánh mắt nắm thật chặt. Theo sau, nàng một tay đem dây đằng nhấc lên, trên cửa hoa đồ là một đóa cực đại tường vi hoa. Góc trên bên phải. Hai sườn cái đáy đều có đối xứng một đóa, mà cuối cùng một đóa đúng là bị dây đằng bao trùm trụ bộ phận cánh hoa tầng tầng giao điệp nhất. Trung tâm điểm, một viên nho nhỏ màu đỏ chốt mở còn đâu này thượng, Lê Ca buông ra dây đằng. Cách giấy ấn thượng chốt mở, đinh, chuông cửa thanh đột nhiên vang lên, toàn trường một trận trầm mặc ở một tràng hẳn là có thượng. Trăm năm lịch sử lâu đài chung. Thật sự khó có thể làm người liên tưởng đến. Trên cửa cư nhiên còn an chuông cửa, mọi người biểu tình quỷ dị, ngươi. Người ấn chuông cửa làm cái gì? Cũng sẽ không có người tới. Phía sau truyền đến một đạo nhược nhược thanh âm siêu Lê Ca không đáp. Tiếp tục ấn một chút tuy rằng nơi này có chuông cửa. Nhưng bên trong hẳn là không có người ở đi. Mặt khác một đạo trầm ổn thanh âm vang lên. Hắn nói. Vừa mới như vậy đại tiếng thét chói tai đều không có dẫn ra tới. Chuông cửa thanh có thể nghe được sao? Lê Ca, nói không chừng bọn họ chỉ có thể nghe được chuông cửa thanh đâu. Nói xong, đại môn kẽo kẹt một tiếng. Thật đúng là khai, mọi người. Ngoặc kép, bọn họ đồng thời lui về phía sau một bước. Kinh tủng mà đem ánh mắt hướng càng ngày càng gần bóng người cặp Lê Ca phía sau lưng qua lại mà. Ngắm ơ siêu đậu đỏ gắt gao bái trụ boss quần áo, nhược nhược mà phun tào, Lâm Ca vì cái gì một bộ rất quen thuộc luyện bộ dáng a? Hắn không sợ sao, người đương ai đều cùng ngươi giống nhau nhát gan, cùng là tổ chức lăng kỳ chừng hắn một cái. Hỏi, hắn gọi là gì, đậu đỏ phồng lên quai hàm, bất mãn mà liếc nhìn hắn một cái, thanh âm hơi hơi nâng lên, Lâm Lạc. Lá Dụng Lạc nói xong, thanh âm lần thứ hai nhược đi xuống, sợ hãi mà nắm khẩn boss quần áo. Hắn, bọn họ đi tới, hắn, bọn họ vẫn là người sao? Lăng Kỳ nghiêng mi quét hắn liếc mắt một cái, A Phúng Thanh, là người, cho nên ngươi có thể đừng như vậy túng sao? Đậu đỏ không hề tự tin mà nhược nhược phản bác, ta không phải túng, ta là chân mềm mơ siêu, này hai người có khác nhau. Đậu đỏ rất muốn nói có, nhưng hắn dư quang thoáng nhìn đến đã gần ngay trước mắt vài người. Tức khắc đem có chữ viết dọa hồi trong bụng, được rồi Lăng Kỳ. đừng đậu hắn. Tần Tư thấy Lăng Kỳ còn tưởng khai trào phúng, mở miệng ngăn cản. Lăng Kỳ xem ở Tần Tư trên mặt, nhún vai, hành đi, ngươi nhưng đừng kéo chúng ta lui về phía sau là được. Hắn nói liền quay mặt qua chỗ khác, thủ đoạn hơi lóe, vài đạo ngân quang nháy mắt thu hồi trong tay áo, hai người nói chuyện không đương. Từ đại môn đi ra bốn người liền đến trước mặt, dẫn đầu chính là một cái mau 70 tuổi bà cố nội. Phía sau đi theo ba cái 18 thiếu nữ, thống nhất ăn mặc màu đen trường bào, đem chính mình bọc đến đen như mực, giống như biến dị người mặt con rơi. Bà cố nội đi đến Lê Ca trước mặt, tươi cười nhăn lại, hai mắt giấu ở nhăn nếp gấp bên trong, cơ hồ nhìn không tới đôi mắt. Nàng thanh âm khàn khàn, nhưng còn tính nghe được thanh, tôn kính khách nhân, là ngài triệu hoán chúng ta sao? Lê Ca hỏi lại, các ngươi là cái này lâu đài chủ nhân sao? Bà cố nội dừng một chút, bất quá trên mặt cũng không có nhìn ra đối Lê Ca không làm đáp lại bất mãn, nàng thực mau thay một bộ càng vì thỏa đáng gương mặt tươi cười. Chúng ta chỉ là người hầu, đã chờ các vị hồi lâu, chúng ta này liền mở cửa, cho mời đường xa mà đến các vị hoàng thất chi tử tiến vào. Hoàng thất chi tử hẳn là chính là thế giới này cấp thân phận giả thiết. Bà cố nội phái trong đó một vị thiếu nữ đi bồn hoa lấy chìa khóa, trở về mở cửa ra, thỉnh bọn họ tiến vào. Lê Ca đi trước tiến vào, dư quang quét đến bên sườn cô nương, thấy nàng không nhúc nhích, tầm mắt đi theo nàng ánh mắt đầu đi, rơi xuống cách đó không xa đất trống thượng. Tiểu cô nương thanh âm thực nhẹ, giống trừ hết sức lực khí cầu. Hắn không thấy, ở trên cỏ, người nọ thân ảnh hư không tiêu thất không thấy, liền trên mặt đất máu đều không còn nữa tồn tại. Thỉnh đại gia cùng ta tới. Bà cố nội không có nghe được bọn họ thanh âm, xoay người chiều lâu đài đại môn đi đến. Lê Ca thu hồi tầm mắt, thấp thấp mở miệng, đi thôi. Tiểu cô nương phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đã hồi thanh, thực mau cùng thượng nàng bước chân. Các nàng đi vào khi, bảo con có bốn cái hạ nhân ở điểm vách tường đuốc. Vách tường đuốc ở trên vách tường như dây đằng dường như liền thành rất nhiều điều tuyến. Từ cửa một đường xoay quanh lên lầu, thắp sáng sau chiếu đến sân phơi. Thả nhân bên ngoài che chở đèn bố không chịu không khí lưu động ảnh hưởng. Hiệu quả cùng đèn không sai biệt là mơ. Siêu lão nhân bước chân chưa đình, đem các nàng hướng lầu hai thượng mang. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nỗ lực mà quan sát chung quanh tình huống. Công chúa đã đợi các vị hoàng tử hoàng nữ đã lâu, rốt cuộc chờ đến các vị lại đây. Lão nhân một bên hướng trên lầu đi một bên nói, bất quá sắc trời đã tối, lão nô trước hết mời các vị chọn lựa phòng, lấy đãi bữa tối sau bảo trì sung túc thể lực, cùng tà ác ác ma chiến đấu, sớm ngày cứu ra công chúa. Mọi người đi lên lầu hai. Hành lang hai sườn là nhắm chặt cửa phòng, các phòng đỉnh đều bãi một chi vách tường đuốc, vách tường đuốc phía dưới dán một chương thẻ bài, phía trên dùng chữ số La Mã tiêu hào, một bên 8 phòng, hai bên cộng 16 cái, mà lão nhân tựa hồ cũng không có dẫn bọn hắn trở lên lâu ý tưởng. Bạch cùng cau mày hỏi, nên sẽ không làm chúng ta hai người một gian đi. Lão nhân gật đầu, công chúa ở tại lầu 3, không tiện cùng đại gia cùng, còn thỉnh các vị thứ lỗi, kia lầu 4 đâu? Lão nhân đem đầu ép tới càng thấp, lầu 3 trở lên bị nguyên rủa, còn thỉnh không cần dễ dàng nếm thử, để tránh ngộ bất trắc. Thấy vậy, những người khác cũng không hề nói cái gì, chỉ có thể đồng ý cái này an bài. Lê Ca bổn tính toán đi đoạt lấy nhiều ra tới một phòng, đang định mở miệng, Đậu Đỏ lại đột nhiên giữ nàng lại tay, mắt trông mong hỏi, ta có thể cùng ngươi trụ cùng nhau sao? Hắn ánh mắt nhu nhược đáng thương đến giống chỉ hamster. Lê Ca vốn muốn hỏi như thế nào không đi tìm những người khác, lời nói còn không có xuất khẩu, Đậu Đỏ tựa như đã sớm đoán được tựa mà trách móc. Dù sao đều phải hai người trụ cùng nhau, ngươi không bằng suy xét một chút cùng ta trụ đi, ta tuyệt đối không xảo ngươi. Hơn nữa hai người trụ cũng hảo cho nhau chiều ứng, phải có chuyện gì ta cũng không kéo ngươi chân sao? dù sao đều là tổ đối. Ngươi nếu là không có muốn tổ đối đối tượng, không bằng suy xét ta. Lê Ca giờ khóc giờ cười. Hành, nói xong, nàng cảm giác có nói ánh mắt dán lên trên người. Hết chương.